Long Thiên Vũ nói. Đến cả chết cháu còn không sợ. Ông nghĩ cháu sẽ sợ bị Long Hoàng trừng phạt sao? Ông nội muốn ra tay với người bên cạnh cậu Trấn, chẳng qua là vì cậu Trấn giết 6 cao thủ thân cạnh của gia tộc mà thôi. Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy? Chẳng phải vì Long Khoa liên thủ với hoàng tộc họ Diệp, phải người ám sát cậu ấy sao? Bọn họ bị giết cũng là đáng đời. Bây giờ ông nội thẹn quá hóa giận, phái ông đi giết người bên cạnh cậu Trấn, cũng không phải việc làm lý trí. Nếu ông dám làm vậy, toàn bộ hoàng tộc họ Long đều sẽ phải hứng chịu lừa giận của cậu Trấn. Xin ông hãy nghĩ lại. Long Thiên Vũ đau khổ giống lên. Ánh mắt Long Tấn lóe sáng, không chút do dự tung trưởng về phía hắn ta. Lão ta là cao thủ mạnh nhất của hoàng tộc họ Long, chỉ thua mỗi Long Hoàng. Long Thiên Vũ vốn không thể chống đỡ, bị đánh bay ra ngoài. Lần này rơi xuống đất, hắn ta không còn sức bò dậy nữa. Vẻ mặt Vũ Văn Cao Dương trở nên tuyệt vọng. Ông ta biết không còn ai có thể cản được Long Tấn nữa. Hoàng tộc họ Long nhất định phải trả giá đắt. Ông ta giận dữ gầm lên, lập tức huy động toàn bộ sức lực trong người. Giết! Ông ta xông về phía Long Tấn. Dù chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ, ông ta vẫn không màng tính mạng lao tới. Có chết cũng phải chiến đấu vì gia tộc Vũ Văn. Nhìn thấy Vũ Văn Cao Dương lao về phía mình, Long Tấn vẫn bình tĩnh. Lão ta bỗng nhếch miệng, cười khổ như cảm nhận được gì đó, thầm lẩm bẩm. Rốt cuộc cậu cũng tới. Giết! Vũ Văn Cao Dương tức giận gào thét xông đến trước mặt Long Tấn, đồng thời ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải vung tới. Bốp một tiếng, chỉ là một đòn hết sức của ông ta, lại bị Long Tấn dễ dàng tóm được. Không biết tự lượng sức mình. Long Tấn lạnh nhạt nói, một luồng khí tức khủng bố tràn ra xung quanh. Chết! Lão ta thấp giọng quát, tung nắm đấm. Chủ gia tộc! Người của gia tộc Vũ Văn thấy Long Tấn ra đòn đều hét toáng lên. Vẻ mặt Vũ Văn Cao Dương tràn đầy tuyệt vọng. Tự biết lần này mình chết chắc rồi. Bịch một tiếng. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng hình lướt qua che chắn trước người ông ta, thoát cái tung trưởng, khắc quyền. Nắm đấm của Long Tấn bị trường đó cản lại. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, giây phút quyền và trường chạm nhau, mặt đất sau lưng hai người họ như nổ tung. Từng vết nứt to bằng cánh tay, như mạng nhện lan rộng ra bốn phương tám hướng. Dương Chấn! Vũ Văn Cao Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng trẻ tuổi đang che trước người mình. Lúc này ánh mắt Dương Chấn nhìn Long Tấn ngập tràn sát khí. Anh không đánh hết sức, chỉ đỡ đòn của Long Tấn. Bịch bịch bịch! Long Tấn bỗng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi lão ta đã dồn hết sức vào nắm đấm kia. Dương Chấn lại bắt được dễ như trở bàn tay. Lão ta không thể xác định hiện giờ anh đã mạnh tới mức nào. Nhưng lão ta dám chắc Dương Chấn vẫn chưa dùng hết sức. Nếu không lão ta đã bỏ mạng dưới một đòn này. Cậu Chấn! Long Thiên Vũ trông thấy Dương Chấn xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta không biết Dương Chấn cũng đang ở Yến Đô, vội vàng chạy theo Long Tấn tới đây, cũng là vì ngăn lão ta ra tay với người bên cạnh Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn đã tận mắt nhìn thấy cao thủ của hoàng tộc họ Long muốn giết hại người thân của anh. Có lẽ anh đang rất tức giận. Nhưng Dương Chấn lại không hề nổi giận, trong mắt còn có mấy phần thưởng thức. Người khác không biết, sao anh có thể không biết được? Nếu vừa nãy Long Tấn thật sự muốn giết Vũ Văn Cao Dương dễ dàng dễ như trở bàn tay, nhưng lão ta không làm vậy, mà là chờ anh xuất hiện mới chịu tấn công. Dương Chấn! Long Tấn nhìn anh, bỗng nhiên lên tiếng. Tôi muốn biết cao thủ siêu phàm cảnh thật sự mạnh cỡ nào. Dứt lời lão ta lập tức biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng. Tôi chờ cậu ở đỉnh Long Sơn. Cơ thể Dương Chấn chớp động, thoát cái biến mất khỏi gia tộc Vũ Văn. Người đâu rồi? Người của gia tộc Vũ Văn đều khiếp sợ. Hai người sống sờ sờ đột nhiên biến mất ngay trước mặt họ, khiến họ cảm thấy không chân thật. Dù sao người mạnh nhất gia tộc Vũ Văn là Vũ Văn Cao Dương, cũng chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Còn Long Tấn và Dương Chấn đều vượt xa vương cảnh. 5 phút sau, một già một trẻ giao đấu trên đỉnh Long Sơn. Ý chí chiến đấu phun trào trong người Long Tấn, bộc phát ra khí tức mạnh hơn cả thần cảnh đỉnh phong. Bán bộ siêu phàm cảnh. Dương Chấn không hề kinh ngạc khi lão ta đã đạt tới bán bộ siêu phàm cảnh. Cả 4 hoàng tộc của Cửu Châu đều không đơn giản. Tin đồn đều nói 4 vị hoàng chủ đều có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng anh biết có lẽ họ đã đột phá bán bộ siêu phàm cảnh. Chỉ cách siêu phàm cảnh một bước thôi. Cho tôi cảm nhận sức mạnh thật sự của cao thủ siêu phàm cảnh trước khi chết đi. Long Tấn bỗng lên tiếng. Dương Chấn nhìn chằm chằm lão ta, phức tạp nói. Chắc hẳn ông biết rõ, nếu tôi đánh hết sức, ông sẽ không còn đường sống. Long Tấn bình thản đáp. Đây là nhiệm vụ của tôi. Dương Chấn thở dài. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông cố ý tha mạng cho bố tôi. Tôi cũng cho ông một con đường sống. Đi đi, ông không đánh lại tôi đâu. Long Tấn bật cười tự giễu. Hoàng chủ ra lệnh, tôi chỉ có thể chấp hành. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không tha cho Long Hoàng. Nhưng tôi hy vọng cậu hãy cho hoàng tộc họ Long một con đường sống. Vẫn còn rất nhiều người vô tội. Đương nhiên Dương Chấn biết rõ tại sao lão ta lại cố tình tha cho Vũ Văn Cao Dương. Chính là vì hy vọng anh đồng ý bỏ qua cho hoàng tộc họ Long. Tôi chỉ giết những kẻ đáng chết thôi. Dương Chấn bình tĩnh nói. Còn ông cũng không đáng chết. Ông đi đi. Nói xong anh quay người định rời đi. Uỳnh một tiếng, Dương Chấn mới đi được mấy bước. Long Tấn bộc phát toàn bộ sức lực lao về phía anh. Giây phút lão ta tung đòn lại giật mình phát hiện Dương Chấn đã biến mất. Ông không phải là đối thủ của tôi. Giọng nói của anh chợt vang lên sau lưng Long Tấn. Bấy giờ Long Tấn cực kỳ kinh hãi. Lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ anh đã mạnh tới mức này. Chỉ so về tốc độ, lão ta đã không thể đuổi kịp anh. Cảnh giới của cậu thật sự chỉ là siêu phàm nhất cảnh thôi sao? Long Tấn phức tạp nhìn Dương Chấn. Anh không đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhìn lão ta một cái rồi rời đi. Lần này Long Tấn không đánh tiếp nữa, bởi vì lão ta biết dù mình có đột phá siêu phàm nhất cảnh, sợ là cũng không đánh lại Dương Chấn. Long Hoàng, trêu chọc phải người như vậy, đúng là không sáng suốt. Dứt lời lão ta cũng rời khỏi đỉnh Long Sơn. Lão ta vốn định liều chết chiến một trận, hy sinh chính mình, nào ngờ Dương Chấn lại tha cho lão ta. Kỳ thực lão ta cố tình đợi anh xuất hiện mới đánh Vũ Văn Cao Dương. Cũng không phải muốn nhờ việc này xoa dịu cơn giận của Dương Chấn với hoàng tộc họ Long. Lão ta chỉ muốn giữ lại một tia hy vọng cho hoàng tộc. Một khi lão ta thật sự ra tay với Vũ Văn Cao Dương, chắc chắn hoàng tộc họ Long sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Với thực lực hiện giờ của Dương Chấn, đừng nói là Long Hoàng, dù toàn bộ cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long liên thủ cũng không thể làm gì được anh. Có lẽ chỉ có thiên tài võ thuật Long Dược bị phủ thành hoài chủ Hoài Thành mang đi mới có khả năng đánh bại Dương Chấn. Lão ta không hề hay biết Long Dược đã bị Dương Chấn giết ở Ninh Châu rồi. Cùng lúc đó, ở phủ thanh chủ Hoài Thành xa xôi, một người phụ nữ trung niên lo lắng nói. Long Dược đã đi được 3 ngày rồi nhỉ? Mẹ yên tâm, bố con là cao thủ siêu phàm nhị cảnh, chỉ còn cách siêu phàm tam cảnh một bước thôi. Ở Hoài Thành ông ấy cũng là cao thủ hàng đầu, nữa là ở thế giới bên ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu. Một cô gái trẻ tuổi xinh xắn nắm tay người phụ nữ trung niên an ủi. Bà chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng lúc này một người giúp việc của phủ Hoài Thành hốt hoảng chạy vào, quỳ rạp xuống sợ sệt nói. Bà chủ, ông Long chết rồi. Nghe thấy câu nói của người giúp việc, sắc mặt của người phụ nữ trung niên lập tức thay đổi. Tóm lấy cổ của người giúp việc, run rẩy hỏi. Cổ nói cái gì? Chết? Ai chết? Người giúp việc vô cùng sợ hãi, bị bóp cổ nên không thở nổi, thì thào nói. chồng của bà, ông Long chết rồi ạ. Bịch một tiếng, người phụ nữ trung niên hất tay, ném người giúp việc ra ngoài. Không thể nào. Chồng của tôi là cao thủ gần đạt siêu phàm tam cảnh cơ mà. Sao có thể chết được? Cô lừa tôi. Nhất định là cô đang lừa tôi có đúng không? Nói cho tôi biết đi. Chồng của tôi đang ở đâu? Rốt cuộc ông ấy có làm sao vậy? Người phụ nữ trung niên xông đến trước mặt người giúp việc, giận dữ la hét. Người giúp việc sợ tới mức run cầm cập, khổ sở nói. Thưa bà, ông Long đã chết rồi ạ. Ông ấy tìm một người trẻ tuổi tên Dương Chấn để báo thù cho em trai ruột của mình. Nhưng cuối cùng lại bị giết. Thi thể của ông ấy đang ở bên ngoài đấy ạ. Người phụ nữ trung niên lao ra khỏi phòng, nhìn thấy một thi thể nằm trên một cái cáng, trên người đắp một mảnh vải trắng. Hai tay bà ta run rẩy, mở một góc mảnh vải ra. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, bà ta như bị sét đánh, thân thể loạng choạng sắp ngã. Lòng dược! Người phụ nữ trung niên ruột đau như cắt, khóc lóc hét lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thanh chủ chìm trong tiếng kêu rên đầy bi thương. Cùng lúc đó, tại hoàng tộc họ Long, Long Hoàng đứng bên cửa sổ, ánh mắt đầy căng thẳng. Lão ta cảm thấy hối hận vì đã phái Long Tấn đi Yến Đô. Long Hoàng nói dối Long Dược rằng Long Khoa bị Dương Chấn giết chết. Mà đến tận bây giờ, lão ta vẫn không biết Long Dược đã đi tìm Dương Chấn báo thù hay chưa. Lão ta rất tin tưởng vào thực lực của Long Dược. Vào 30 năm trước, Long Dược chính là thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Long. 30 năm trôi qua, thực lực của ông ta chắc hẳn đã mạnh hơn rất nhiều. Song vì chưa nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến Dương Chấn, nên Long Hoàng phái Long Tấn đi giết bạn bè, người thân của anh. Nếu Dương Chấn còn sống, chắc chắn anh sẽ đến hoàng tộc họ Long để báo thù. Đằng lúc lão ta thấp thỏm bất an, thì một ông lão tóc bạc phơ, mặc trang phục màu trắng tiến vào. Long Tấn, anh đã tiêu diệt những người có liên quan đến Dương Chấn chưa? Thấy Long Tấn đã trở lại, Long Hoàng sốt sắng hỏi, trong mắt mang theo mấy phần lo âu. Long Tấn lắc đầu, nhìn lão ta với nét mặt ngổn ngang cảm xúc, nói. Thưa Hoàng chủ, tôi đã gặp được Dương Chấn. Sao cơ? Cậu ta còn sống ư? Nét mặt của Long Hoàng tức khắc thay đổi. Dương Chấn còn sống. Điều này chứng tỏ hoặc là Long Dược không đi tìm Dương Chấn báo thù, hoặc là ông ta đã báo thù thất bại. So ra thì Long Hoàng tin vào khả năng thứ nhất hơn. Lẽ nào Long Dược thật sự vứt bỏ tất cả mọi thứ ở hoàng tộc họ Long, không ngó ngàng gì đến việc báo thù cho em trai mình thương yêu nhất ư? Tuy nhiên điều khiến Long Hoàng lo lắng hơn là Long Dược vẫn chưa báo thù Dương Chấn. Như vậy chắc chắn Dương Chấn sẽ tới hoàng tộc họ Long. Anh nói đã thấy Dương Chấn rồi à? Hai người có đánh nhau không? Lão ta vội vàng hỏi. Long Tấn gật đầu, nặng nề đáp. Thưa Hoàng chủ, ngài nên nhường ngôi địa. Anh nói cái gì? Cuối cùng Long Hoàng cũng nhận ra thái độ của Long Tấn hơi khác lạ, nhướng mày, lạnh giọng nói. Anh kêu tôi nhường ngôi. Long Tấn phức tạp nhìn lão ta, trả lời. Thực lực của Dương Chấn rất mạnh. Tôi không thể hóa giải dù chỉ một chiêu của cậu ấy. Tôi có thể khẳng định, tu vi hiện giờ của Dương Chấn đã vượt qua siêu phàm nhất cảnh, thậm chí có thể là siêu phàm nhị cảnh rồi. Từ khi ngài cho phép Long Khoa phái 6 cao thủ của ta, hợp tác với người của hoàng tộc họ Diệp để ám sát Dương Chấn, thì ngài đã chọc giận cậu ấy rồi. Có lẽ bây giờ Dương Chấn đang đến hoàng tộc họ Long. Ngài đã làm ra những chuyện như thế rồi. Ngài nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua sao? Long Tấn nghiêm túc nói. May mà Long Thiên Vũ có quan hệ khá tốt với Dương Chấn. Chỉ cần ngài đồng ý thoái vị, giao lại ngôi vị hoàng chủ cho Long Tường, thì hoàng tộc họ Long sẽ có cơ hội sống sót. Nếu không chúng ta trở thành hoàng tộc Cửu Châu đầu tiên trong lịch sử bị tiêu diệt mất. Nét mặt lão ta đầy van nài. Bốp một tiếng, Long Hoàng vỗ mạnh xuống bàn. Chiếc bàn trà có giá trị không nhỏ kia nháy mắt hóa thành cát bụi. Lão ta phẫn nộ quát. Long Tấn, anh có biết mình đang nói cái gì không? Bảo tôi thoái vị ư? Anh muốn phản bội hoàng tộc họ Long sao? Long Tấn không nào núng, mặt không có cảm xúc nào. tôi đang cứu lấy hoàng tộc họ Long. Đã sai thì phải nhận lấy hậu quả. Lần này, ngài đã làm sai thật rồi. Vì những người vô tội trong hoàng tộc, tôi cầu xin ngài hãy thoái vị đi ạ. Người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng chủ nhất hiện nay chỉ có Long Tường thôi. Hoàng chủ, xin ngài hãy thoái vị vì hoàng tộc họ Long đi ạ. Dứt lời, Long Tấn quỳ hai gối xuống đất, ánh mắt mang theo sự nài nỉ. Long Hoàng vô cùng tức giận, đôi mắt hung tợn như mắt chim ưng nhìn lão ta chòng chọc. Nét mặt của Long Tấn lại rất chân thành, nhìn thẳng vào Long Hoàng mà không mảy may sợ hãi, chỉ có sự van xin. Muốn tôi thoái vị à? Đừng có hòng! Long Hoàng nhìn lão ta thật lâu rồi ngạo nghễ nói. Chỉ cần cậu ta dám đến hoàng tộc họ Long, tôi cạp đoàn sẽ khiến cậu ta để mạng lại đây. Long Tấn lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu ý của câu nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long Hoàng có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, nên cho rằng nếu dốc hết sức thì bản thân có thể đấu ngang tay với cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Nhưng Long Tấn đã tự mình cảm nhận sự hùng mạnh của Dương Chấn, biết lão ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, sợ là còn không đỡ nổi một đòn. Vậy thì tôi đi đây. Long Tấn bình tĩnh nói, sau đó xoay người bỏ đi. Không phải lão ta sợ chết, mà là biết Long Hoàng thật sự làm sai, nhưng lại không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Đã thế còn đẩy toàn bộ hoàng tộc họ Long vào tình cảnh nguy nan. Nhìn bóng lưng của Long Tấn, Long Hoàng nheo mắt. Tôi cho phép anh đi chưa? Cảm nhận được áp lực mơ hồ tản ra từ Long Hoàng, Long Tấn quay người lại nhìn lão ta, hỏi. Không biết hoàng chủ có gì cần dặn dò? Long Tấn thông đồng với địch, phải xử tội gì? Long Hoàng chợt quát. Theo tiếng quát đầy căm phẫn vang lên, cả bầu trời hoàng phủ họ Long vang vọng câu chất vấn của lão ta. Tất cả mọi người trong hoàng phủ họ Long đều giật mình, đưa mắt nhìn về phía điện Long Hoàng. Nét mặt ai nấy đều thảng thốt. Long Tấn là cao thủ mạnh nhất luôn đi theo Long Hoàng, cũng là người có địa vị chỉ đứng sau Long Hoàng. Trong lúc hoàng tộc họ Long thế mà bây giờ, Long Hoàng lại quy tội cho lão ta, có nhiều cống hiến cho hoàng tộc ấy. Long Tấn vẫn bình tĩnh, nhìn Long Hoàng, đột nhiên bật cười tự giễu. Không ngờ thoát được khỏi Dương Chấn, lại không thoát khỏi hoàng chủ. Thật là đáng châm chọc mà. Làm sao lão ta không hiểu ẩn ý trong câu nói thông đồng với địch của Long Hoàng được? Rõ ràng Long Hoàng muốn gán cho Long Tấn một cái tội vô căn cứ, vì đã yêu cầu lão ta thoái vị. Bằng cách đó, cho dù lão ta có giết Long Tấn thì cũng không ai nói ra nói vào. Một loạt các cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Long xuất hiện trước điện Long Hoàng, bao vây Long Tấn, trực chờ bắt lão ta ngay khi Long Hoàng ra lệnh. Phụ hoàng, xin người bớt giận. Đúng lúc này, Long Tường chạy vào trong. Nhìn thấy Long Tấn bị một đám cao thủ bao vây thì sắc mặt biến đổi, vội vàng cầu xin. Phụ hoàng, rốt cuộc bác Tấn đã phạm lỗi gì mà bố lại muốn giết bác ấy thế ạ? Ông ta cắn răng hỏi. Long Hoàng lạnh lùng nói. Tôi bảo anh ta đến Yến Đô giết sạch những người có liên quan đến Dương Chấn, thì mà anh ta không chỉ không nghe theo lệnh của tôi, còn thông đồng với Dương Chấn khuyên tôi thoái vị. Ông nội, không phải vậy đâu ạ. Long Thiên Vũ hối hả giải thích. Ông Tấn không đấu lại được với Dương Chấn nên mới tay trắng đi về đấy ạ. Lúc ấy cháu cũng ở đó, tận mắt nhìn thấy ông ấy thua Dương Chấn mà. Long Hoàng cau mày, lạnh lẽo nhìn Long Tường hỏi. Anh có biết Long Tấn bảo tôi nhường ngôi cho ai không? Long Tường ngần ngừ, đưa mắt sang Long Tấn, lại thấy Long Tấn cũng đang nhìn mình. Trong lòng ông ta đột nhiên nảy ra một dự đoán bạo gan. Không chờ Long Tường trả lời, Long Tấn bình tĩnh lên tiếng. Dương Chấn mạnh đến nỗi hoàng tộc họ Long không thể chống lại được. Kể từ khi hoàng chủ điều động 6 cao thủ thần cảnh hợp tác với 6 người có cùng cảnh giới của hoàng tộc họ Diệp, Dương Chấn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Hiện giờ người có thể làm Dương Chấn nguôi giận trong hoàng tộc chỉ có Long Thiên Vũ thôi. Cháu là bố của Thiên Vũ, nếu cháu thừa kế ngôi vị hoàng chủ, thì Dương Chấn xông vào đây cũng sẽ không tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc đâu. Thắc mặt Long Tường hơi tái nhợt đi. Thế mà Long Tấn lại muốn ông ta thừa kế ngôi vị. Thảo nào Long Hoàng lại phẫn nộ như vậy. Lão ta là trời của hoàng tộc họ Long kia mà.